micro, headphones, một góc phòng nó chọn. Vật lộn với những cuộc chiến bên trong mình theo cách mà nó chọn. Vẫn nguyện lao theo giấc chiêm bao thử thách mà nó chọn. Làm những điều nó không được chọn vì trách nhiệm nó chọn. Hold up. Ngồi một mình đàn ca vu vơ, bao tư phút chốc lu mờ. Ngồi lặng nhìn vì sao trên cao, còn tim anh cảm xúc dâng trào. Thật tuyệt vời vì ngày hôm nay, điều anh luôn ước ao bao ngày. Now I can do it day by day. Let's sing with me, trái tim khắc ghi, người luôn luôn dõi theo anh từng ngày. Let's sing with me, trái tim khắc ghi, người luôn tiếp bước anh. I'll be the B.E.S.T. khi cả mai lên, đến vài giây đi đó ai quen. Bay đi thật xa, mai sau ai có thể thay tên. Hurricane, I'm the cat, moving xa lên. Vậy mà đến nay đây cũng đã lâu, chẳng kịp nhớ là vì nhìn ở phía sau. Big name mà mình mau, 19 năm mưa yêu we all. Vì my song on your playlist and I star on my breaklist. Ngôi sao trên đôi thay, tỏa sáng với lúc 10 phút bay. Đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai, đi xa hơn người ta. There is nothing holding me back. Đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai, đi xa hơn người ta. There is nothing holding me back. Mọi phiền lo bấy lâu vứt sang một bên. Cảm ơn con tim đã không ngừng kiên cường. Ngày hôm nay vững bước trên con đường xa. Dù có lúc ngoảnh đầu lại anh thấy bản thân gục ngã. Và dù có ngã trăm lần nữa không tiếc khi biết mọi thứ sẽ qua. Just believe what I think, I don't even blink. Và một hành trình dài này sẽ bám theo anh mãi mãi. Khoác chiếc vai cho ba lâu thật lâu rồi lưng gù đã thành style rồi. Biết đâu sau này còn sâu đậm, sau ngày đó móc có tim ra mà trao vội. Giữa đêm vầng hào quang rạch ngang trời lướt đi như là sao chổi. Bước đi trên con đường này chơi trọi, vẫn luôn phải chắc chắn đầu mình ngẩng cao boy. Head up, keep going, your chest poked out, eyes wide open. Just like that, you show it, you gon' prove you're chosen. Dẫu cho là ngày mai thành hay bại, nhanh chân vì kia đồ hồ quay hoài. Vấp ngã thì phải đứng dậy boy, cứ vững tin là một tay này xây lại. Đi trên con đường xa, đi trên con đường xa. Tuy không nhanh bằng ai nhưng đi xa hơn người ta. There's nothing holding me back. Đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai nhưng đi xa hơn người ta. There's nothing holding me back. Oh oh. Đâu rồi, tay đâu rồi, đưa lên trời, hướng lên vì sao rơi. There's nothing holding me back. Đâu rồi, tay đâu rồi, đưa lên trời, hướng lên vì sao rơi. There's nothing holding me back. Cuối chân trời. Đi chẳng dừng lại, ánh sáng dẫn lối trên đường dài. Mượn bài nhạc hôm nay để viết lên những câu chuyện của sau này. Hẹn một mai với những đổi thay ở tương lai. No fire, no star. No fire. Trên con đường xa, yeah. Tuy không nhanh bằng ai, yeah. Đi xa hơn người ta. There's nothing holding me back. Đi trên con đường xa, yeah. Tuy không nhanh bằng ai, yeah. Đi xa hơn người ta. There's nothing holding me back. Oh, oh. Đâu rồi, tay đâu rồi, đưa lên trời, hướng lên vì sao rơi.